Tận thế doanh địa, chương 5, 5, con số 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quang khóe mắt thoáng nhìn góc trên bên phải văn tự. Vân Sam không nhịn được thở dài. Cô thật vất vả mới gây dựng được Giang Sơn trước đó. Ai ngờ bây giờ chỉ còn là con số 0. Vân Sam đi trước đoàn người một bước. Không bao lâu đã đến đại sảnh nhận nhiệm vụ. Cô xác định chính xác mục tiêu. Thẳng tắp đi đến mục thông báo. Bên trái mục thông báo dán 7 tờ giấy. Đều là thông báo chiêu mộ công nhân. Công nhân đốn củi địa điểm công tác. Rừng cây tràng. Nội dung công tác. Chặt cây đốn củi. Tiền lương. 2. 5 tích phân. Giờ. Kết thúc trong ngày. Phương thức liên hệ. Trước vào rừng tràng đốn củi. Tìm gặp NPC Triệu Tiên Sinh. Tích phân là tiền lưu hành trong trò chơi. Phương thức giao dịch thông qua việc chuyển khoản qua đồng hồ màu đen trên cổ tay phải. Nhiệm vụ đầu tiên không yêu cầu trình độ cao. Nhưng lương tính theo giờ. 2. 5 tích phân thật sự quá ít. Hơn nữa công tác đón củi chàng hao tổn sức lực. Độ no bụng giảm nhanh không cần bàn cãi. Làm công kiếm được số tích phân ít ỏi. Ít nhất phải dùng tới 7 phần để mua sắm thức ăn. Một đến một đi, khẳng định làm công cả một ngày cũng tính góp không được bao nhiêu tiền. Tính phổ biến siêu thấp, ưu điểm duy nhất chỉ có. Hàng năm đều tuyển người, không yêu cầu trình độ cao, ai cũng đều có thể đi. Đối với những người mới chơi mù ươi phần tiện lợi. Mặt khác, tận thế doanh địa, có một hệ thống thăng cấp độc đáo khác. Mặc kệ đốn củi tập trung đi dã ngoại giết quái. Có thể nâng cao thuộc tính bản thân. Đến khi năng lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Thực lực tổng hợp tăng lên đương nhiên thành công thăng cấp. Tăng sao? Đốn củi chàng mệt đến chết đi sống lại. Lại kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhưng thắng ở ưu điểm tuyệt đối là sự an toàn. Vì vậy, vài người mới sẽ làm nhiệm vụ đốn củi chàng dài hạn. Thẳng đến khi thực lực tổng hợp tăng lên 2 sao. Lúc đó mới quyết định đổi công tác. Vân Sam hiện tại xem như trọng sinh sống lại. Kinh nghiệm phong phú vẫn còn đó. Đương nhiên không cần thiết kiếm sống bằng công việc vất vả này. Cách chương.